Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 3229, lên đài. Canh 1, có thể tất cả mọi người biết rõ Hoàng thượng tính tình. Đối với An Phúc công chúa gần như ngoan ngoãn phục tùng. Rất là cưng chiều, như là đã đáp ứng An Phúc công chúa. Bọn hắn muốn ngăn cản sợ là không dễ dàng. Bọn hắn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt liên hệ, người tới ta đi, lại không có một cái nào kẻ đần đi ra rủi ro. Hoàng thượng vừa rồi đã lôi đình đại phát, nếu không phải An Phúc công chúa tới, lúc này không chừng cầm ai làm phạt. Cái lúc này hoàng thượng tâm tình còn tốt, có thể lửa giận cũng không có phát tiết đi ra. Ai muốn đi ra ngỗ nghịch hắn, đáng tin muốn thừa nhận trước chỗ tích lũy lôi đình chi nộ. Cuối cùng nhất không có một cái nào dám cứng đầu phát khuyên bảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Ngôn Thành hạ chỉ. Lại để cho lễ bộ thông truyền thiên hạ. Ngày mai buổi trưa, tại Thừa Dương môn bên ngoài cử hành một hồi thi đấu. An Phúc công chúa muốn khiêu chiến đại côn 18 hoàng tử Mạnh Quảng Chiếu. Mọi người bất đắc dĩ thở dài. Hoàng thượng như là đã hạ chỉ. Cái kia nói thêm nữa vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. An Phúc công chúa lúc này đây ném đi mặt to, không thông báo làm ầm ĩ xảy ra chuyện gì đến. Bất quá cũng may nàng chỉ là nữ tử, dù cho thất bại cũng không có gì. An Phúc công chúa nhẹ nhàng đi vào Như Ý tự, chứng kiến Sở Ly đang tại trong chùa rời trồng cây cối. 3 ngày qua đi, dĩ nhiên đại biến bộ dáng, toàn bộ Như Ý tự càng thêm tươi mát hợp lòng người. Như Ý tự bên ngoài cùng Như Ý tự trong giống như hoàn toàn bất đồng thế giới. Bước ra Như Ý tự bên ngoài, tắc thì huyên náo phồn hoa, ngựa xe như nước, tiểu hài tử thét to âm thanh đánh chửi thanh âm, những người lớn tiếng quát mắng, việc buôn bán tiếng trả giá, bằng hữu gặp mặt tiếng cười nói, nhiều tiếng không dứt. Mà bước vào Như Ý tự trong, bên ngoài ồn ào náo động thoáng một phát biến mất, phảng phất ngăn cách. Đi tới rừng sâu núi thẳm, không khí tươi mát hợp lòng người. Nghe thấy chi tinh thần chấn động, gốc cây già bên trên điểu nhi tiếng thanh minh ngẫu nhiên vang lên. Tâm thoáng một phát trầm tĩnh, tục sự đều tiêu, phiền não diệt sạch, gột rửa tâm tính cùng linh hồn. Sư phụ, nàng dịu dàng đi vào Sở Ly bên người, nhõng nhẽo cười nói, ta xuất quan. Sở Ly dò xét nàng liếc, thỏa mãn gật đầu. Rất tốt, xem như có chút đã có tiền đồ, chuẩn bị cùng Mạnh Quảng Chiếu động thủ. Là, An Phúc công chúa oán hận nói, nếu không đem hắn phá tan, chúng ta đại vũ mặt thật sự ném sạch rồi. Những người kia cũng thực bất tranh khí, không có một cái có thể đánh thắng được Mạnh Quảng Chiếu. Sở Ly cười cười, Mạnh Quảng Chiếu hay là thực sự có bổn sự, ta đây thực có thể thắng được hắn. An Phúc công chúa hỏi. Sở Ly gật đầu nói, tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn nói chuyện, quay người cất bước mà đi. An Phúc công chúa nhắm mắt theo đuôi đi tới Sở Ly tiểu viện. Xem hắn tiến vào phòng khách sau đó cầm một cái dây chuyền ngọc lần lượt cho mình. Sư phụ, đây là, An Phúc công chúa hỏi. Sở Ly nói, còn đây là hộ thân phù. Hảo hảo bảo tồn, tuyệt không có thể tiễn đưa tại bất luận kẻ nào. Sư phụ yên tâm đi, sư phụ tặng cho, ta như thế nào cho người bên ngoài. An Phúc công chúa vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dây chuyền ngọc, cảm nhận được khí lạnh lẽo tức theo trong lòng bàn tay chui vào. Trong thân thể quấn một tuần, thân thể lập tức nhẹ nhàng một phần, nàng thoáng một phát liền biết rõ đây là bảo vật, càng phát ra hưng phấn, đây là bảo bối a, sư phụ. Sở Ly quay hàm thủ, đương thời độc nhất vô nhị bảo vật. Hì hì, đa tạ sư phụ. An Phúc công chúa đặt ở trước mắt dò xét sau nửa ngày, mặt mày hớn hở hệ đến trên cổ, cảm thụ được không chỗ nào không có khí lạnh lẽo tức. Sau đó chung quanh linh khí bắt đầu xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào. Đi thôi, Sở Ly nói, đả bại hắn, nhưng đừng đánh chết hắn. Miễn cho khiêu khích hai nước phân tranh. Vâng, An Phúc công chúa lớn tiếng nói. Nàng quay người sải bước ra Như Ý tự môn. Đi ra cửa chùa, nàng bỗng nhiên cảm giác được khác thường. trong lỗ chân lông nhưng có linh khí chui vào. Nguyên vốn hẳn nên bước ra như ý tự. Linh khí tự không hề nhận nó, không hề tiến vào thân thể. Lúc này đây lại nhưng chui vào. Những linh khí này hội chuyển hóa làm nội lực, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Nàng vui mừng quá đỗi, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình cái cổ trước, biết rõ đây là bởi vì dây chuyền ngọc chi cố. Nàng lập tức tin tưởng gấp trăm lần, có nội lực liên tục không ngừng ủng hộ, chính mình đoạn không có khả năng thất bại. Buổi trưa Thừa Dương môn ngoài có một cái cự đại trường học võ tràng. Trường học võ tràng nhất phương Bắc thì là một cái đài cao, chỉ dùng để đến kiểm duyệt binh sĩ chi dụng. Bình thường hoàng thượng trường học võ là tại đây Thừa Dương môn trường học võ tràng. Lúc này trường học võ tràng đã kín người hết chỗ, rậm rạp chằng chịt đám người phía dưới. Thấp giọng nói nhỏ hình thành ông ông thanh âm. Đài cao gần đây chỗ, đứng đầy nguyên một đám đang mặc áo vải quan lớn nhóm. Sau lưng là dày đặc hộ vệ. Triệu Ngôn Thành cùng An Phúc công chúa đứng tại đi thông đài cao bậc thang bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị. Cố Nguyên Hòa đứng khi bọn hắn bên người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc xa xa. Cái này Mạnh Quảng Chiếu thật to gan. Tống Côn trầm giọng nói, bệ hạ, thần qua đi thúc thúc dục. Không cần. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt âm trầm, hai mắt lạnh như băng, khẽ nói, An Phúc, ngươi có thể đánh bại hắn. Phụ hoàng yên tâm. An Phúc công chúa tú kiểm căng cứng lấy, khẽ nói, cái này Mạnh Quảng Chiếu là cố tình tổn hại chúng ta uy nghiêm. Cái kia như thế này là tốt rồi, tốt chiêu đãi hắn. Lại để cho hắn lĩnh giáo thoáng một phát chúng ta đại vũ nhiệt tình. Triệu Ngôn Thành cắn răng lạnh lùng nói. Bên ngoài ông ông âm thanh không dứt bên tai. Tới gần trường học võ đài quan lớn nhóm lại câm như hến, không nói một lời. Hào khí áp lực, bọn hắn đều có thể cảm nhận được hoàng thượng Triệu Ngôn Thành phẫn nộ. Bọn hắn âm thầm mắng cái này Mạnh Quảng Chiếu quá càn rỡ. Quả thực tự là xem toàn bộ đại vũ như không có gì. Đại côn 18 hoàng tử đến. Một tiếng hú dài bỗng nhiên vang lên, âm thanh như chuông đồng, chấn động tại toàn bộ trường học võ tràng. Ông ông âm thanh chậm rãi tiêu tán, mọi người tự động tách ra một con đường. 8 cái thân hình to lớn hộ vệ đi ở phía trước, cầm trong tay bạch ngọc quạt xếp nhẹ nhàng vỗ. Một bộ áo lam, sắc mặt như quan ngọc, treo tuấn lãng dáng tươi cười Mạnh Quảng Chiếu đi tại phía sau bọn họ, nhẹ nhàng như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Lại về sau lại có 8 cái hộ vệ theo sát, tại 16 cái hộ vệ túm tụm xuống, Mạnh Quảng Chiếu nhàn nhã dạo chơi đi tới đài cao tạo lối thoát. Thu quạt xếp ôm quyền mỉm cười, bái kiến bệ hạ, bái kiến công chúa điện hạ. Triệu Ngôn Thành trầm mặt quay hàm thủ, chẳng muốn phản ứng. Hắn mặc dù một lời lửa giận, nhưng thật như vậy nói thẳng trách cứ, nhưng lại mất rộng rãi khí độ. Thực tế tại đại côn hoàng tử trước mặt, cho nên chỉ có thể dằn xuống lửa giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn liền thôi. Muốn An Phúc cho mình ra cái này một hơi. An Phúc công chúa khẽ nói, lề mà lề mề, người một đại nam nhân so nữ nhân còn nhiều sự tình, còn không tranh thủ thời gian đi lên. Công chúa điện hạ, thật muốn cùng tại hạ tỷ thí. Mạnh Quảng Chiếu cười nói, ta thế nhưng mà thương hương tiếc ngọc chi nhân, chớ có rong dài, tranh thủ thời gian. An Phúc công chúa khẽ nói, thu thập ngươi, còn phải đi về ăn ăn chưa đấy. Mạnh Quảng Chiếu nhắm lại con mắt, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Cái kia tốt, chúng ta liền luận bàn một hai. Hắn hai bước nhảy lên đài dai nhảy đến trên đài. Động tác giãn ra hào phóng, phảng phất một chỉ diêu tử toàn đi lên. An Phúc công chúa bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, mũi chân điểm một cái, thân hình như một chỉ bạch hạc, nhẹ nhàng bay thẳng bầu trời, cao hơn cái bàn 3 mét cao, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, vô thanh vô tức, tựa như một mảnh lông vũ. Mọi người chợt yên tĩnh, sau đó ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bọn hắn theo không thấy được qua như vậy khinh công, như thế trái với lẽ thường, tựa như có vô hình dây thừng ở phía trên treo bình thường. Hết lần này tới lần khác vừa rồi không có dây thừng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng là làm sao làm được.